phản diện, tôi là mẹ cậu, chương 171, góc truyện audio.com. Sắc mặt Nguyễn Hạ tối dần, Tống Đình Thâm vẫn luôn chú ý đến sắc mặt của cô, trong lòng thở dài một tiếng. Anh thà bàn chuyện làm ăn với những khách hàng khó tính còn hơn là nói chuyện này với Nguyễn Hạ, em không nên hiểu lầm ý anh đi làm rất bận. Nên cuộc sống của anh cái gọi là tình cảm nam nữ căn bản không quan trọng, con của anh, gia đình của anh thậm chí là sự nghiệp của anh so với việc đó đều quan trọng hơn, Tống Đình Thâm bất đắc dĩ giải thích. Anh không có thời gian cùng với một người xa lạ để bắt đầu một cuộc tình. Nếu em không phải là mẹ của Vượng Tử thì anh nghĩ anh sẽ không để ý đến em và cũng sẽ không có thời gian để tìm hiểu em. Nhưng tình cảm của anh đối với em bây giờ là thật sự, anh nói một cách lắp bắp, Nguyễn Hạ cũng hiểu được ý của anh. Đương nhiên vẫn không thể tránh khỏi việc phải động não một chút, không động não suy nghĩ nhiều thì ai sẽ lý giải cho anh. Anh cũng không phải con giun trọng bụng người ta, anh rất thực tế, những điều anh nói đều là sự thật. Nếu như cô không phải mẹ của Vượng Tử chỉ là người qua đường thì anh sẽ không bao giờ chú ý đến cô, cũng sẽ không có hứng thú để tìm hiểu cô. Bởi cô là mẹ của Vượng Tử nên dù công việc của anh rất bận rộn hay anh luôn nghĩ chuyện tình cảm không quan trọng nhưng anh lại phân tán tư tưởng để ý tới cô, và có tình cảm với cô, mặc dù cách anh nói rất thực tế, không hề có chút lãng mạn nào nhưng Nguyễn Hạ trong lòng vẫn cảm thấy rất vui mừng, bởi cô cảm thấy mình là người chiếm thế thượng phong. Tống Đình Thâm đã chính mồm thừa nhận anh yêu cô, không quan tâm yêu cô nhiều bao nhiêu nhưng ít nhất vẫn là yêu, còn cô nên cẩn thận suy nghĩ lại. Đây chỉ là động lòng thôi, vì vậy bây giờ, anh để ý đến suy nghĩ của cô hơn là cô để ý đến suy nghĩ của anh. Tống Đình Thâm không biết câu nói nào của mình đúng, bởi vì anh thấy vẻ mặt Nguyễn Hạ càng ngày càng tốt hơn, dường như cô còn đang mỉm cười tươi hơn. Tâm tư của phụ nữ thật sự khó đoán, có điều cũng rất may, anh vừa nói mấy câu, cô đã thoải mái, cũng có vẻ rất vui mừng. Hẳn là không uổng công của anh, nghĩ đi nghĩ lại, Tống Đình Thâm thẳng thắn mạnh dạn, thò tay ra nắm lấy tay Nguyễn Hạ, cô cũng không giãy giụa. Hai người cũng không nói gì, cứ nắm tay như vậy mà đi bộ, tuy rằng Vượng Tử đi ngủ trước nhưng ngày hôm nay cậu uống không ít nước dừa. Vì vậy cậu buồn đi vệ sinh quá nên đã tỉnh dậy, cậu ngồi trên giường và nhìn khắp phòng, không biết bố mẹ đã đi đâu. Cậu gọi vài câu cũng không thấy ai trả lời, cậu liền bò xuống giường đi ra mở cửa tự mình chạy đến nhà vệ sinh để đi vệ sinh. Sau khi đi từ phòng vệ sinh ra cũng đúng lúc gặp cô Lễ Tân, cậu dụi dụi mắt bi bô nói, chị ơi, chị có thấy ba mẹ em đâu không? Em không biết hai người đã đi đâu, cũng không biết tìm họ kiểu gì, cô Lễ Tân cũng rất quý Vượng Tử, véo véo má của cậu nói. Hai người cùng nhau ra ngoài tản bộ, có muốn chị đưa e ra ngoài gọi bọn họ về không, nói xong. Cô ấy liền lấy điện thoại di động ra định gọi điện cho Nguyễn Hạ, Vượng Tử suy nghĩ một chút, ngăn cô ấy lại, lắc lắc đầu nói, thôi ạ. Không cần đâu ạ, cậu có vẻ rất chắc chắn, không phải không thấy ba mẹ thì liền đi tìm bọn họ. Chỉ có những đứa trẻ không hiểu chuyện mới làm như vậy, tại sao, một mình em ở trong phòng không sợ sao, Vượng Tử rất có chính kiến của mình. Cậu cực kỳ nghiêm túc nói, ba mẹ không phải đi ra ngoài tản bộ mà là bọn họ đi ra ngoài hẹn hò, em không muốn làm kỳ đà cản mũi. Cô Lễ Tân bị cậu chọc cho phát cười nói, thế em sẽ ở một mình trong căn phòng kia sao, có muốn sang phòng chị ngồi chơi một lúc không? Vượng Tử nhìn bạn trai của cô Lễ Tân một chút rồi thở dài nói, chị, em không muốn làm kỳ đà cản mũi, ba mẹ cũng không thể làm thế với hai người. Làm như vậy bạn trai chị sẽ ghét em đấy, một đứa bé 4 tuổi nói được những lời như vậy thật sự rất đáng yêu. Ngay cả bạn trai của cô Lễ Tân cũng bị cậu chọc cho cười. Vượng Tử nói không làm kỳ đà cản mũi liền không làm kỳ đà cản mũi nhưng câu lại không muốn ở trong phòng một mình. Nên cuối cùng cậu đi xuống dưới tầng, ngồi đợi ba mẹ trở về, ở dưới tầng 1 không có ai cả. Lại còn rất yên tĩnh nên Vượng Tử cũng không làm ầm ĩ mà ngoan ngoãn ngồi trên ghế sofa, xem truyện tranh của mình, rất say sưa và chăm chú, bạn nhỏ. Sao lại ngồi một mình ở đây, một giọng nam ôn hòa vang lên, Vượng Tử quay đầu lại nhìn. cậu nhớ ra hôm nay khi cậu đang bơi thì nhìn thấy ba đang ngồi với chú này, cậu cũng không sợ người lạ mà trả lời, ba mẹ của con đang đi ra ngoài hẹn hò. Cách chương.